Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, 435. Chương 435, thủ tục bàn giao. Hoàng Siêu cảm giác được, nếu như hiện tại thăng cấp thời không bạc tương quan công năng sẽ đóng cửa. Hắn không thể sử dụng nguyên lực đối kháng hiện thực thế giới. Cũng không có thể mở ra chữ vật không gian. Toàn bộ thăng cấp quá trình đem duy trì liên tục 10 ngày. Hoàng Siêu lấy ra 3 bình vĩnh sinh nước suối. Những thứ này nước suối chứa ở bình ngọc tinh xảo bên trong. Ở trong bình ngọc nó tồn trữ hiệu quả tốt nhất. Hoàng Siêu dùng là tốt nhất mỹ ngọc. Chỉ là bình ngọc đã giá trị Renju. Hoàng Siêu đem 3 cái chai bày trên bàn. Lại lấy ra 2 bình ngọc. Là hắn ở thần điêu thế giới luyện chế đan dược. Hoa hiệu huyễn tưởng trong thế giới cực kỳ thích dùng ngọc thạch làm vật chứa. Đến rồi bên trong ma thế giới trở lên. Nói không chừng rất nhiều thứ chỉ có thể dùng ngọc khí bảo tồn. Hoàng Siêu trước đây góp nhặt rất nhiều hơn tốt ngọc thạch. Còn muốn trở lại hiện thực thế giới bán lấy tiền. Hiện tại hắn tiền tài đầy đủ. Tạm thời không muốn ra tay. Về sau khả năng làm vật chứa cũng không đủ dùng. Tử thần thủ trạc cần 150.000 điểm nguyên lực. Vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh cần 1.200.000 điểm nguyên lực. Ở nơi này thế giới không có thần minh. Chúng nó có thể tạo được hiệu quả cũng không minh xác. Hoàng Siêu tạm thời không muốn ở nơi này hai người bên trên tốn hao nguyên lực. Bắt đầu thăng cấp, Hoàng Siêu trong lòng sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Thời không bạc tiêu hao 1.000.000 điểm nguyên lực, tiến nhập thăng cấp quá trình. Nó lên tới 3 cấp về sau, đem tăng 3 loại công năng, tuyển định thế giới phạm vi, chứa đựng sinh vật, tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh, tuyển định thế giới phạm vi. Có thể tốn hao nguyên lực chỉ định kế tiếp thế giới loại hình. Tỷ như là điện ảnh, tiểu thuyết vẫn là anime. Tỷ như thế giới thuộc về huyền huyễn, khoa huyễn, tiên hiệp, võ hiệp, lực lượng cấp bậc là đê ma. Bên trong ma vẫn là cao ma. Chứa đựng sinh vật, chữ vật không gian thăng cấp. Có thể dần dần mở rộng ra tiểu thế giới. Bên trong có thể làm cho sinh vật sống sót. Tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh, chân thân xuyên việt lúc, có thể tốn hao nguyên lực, để hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy trở nên bất đồng. Ở hiện thực thế giới tiêu thất 1-2 ngày, khả năng đã tại thế giới đợi mấy tháng, có thể thăng cấp tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh hạn mức cao nhất. Tuyển trạch thế giới, chứa đựng sinh vật, ta có thể đem huyễn tưởng thế giới người bên trong mang về thực tế. Bất quá đây không dễ dàng, căn cứ lên tới cấp 2 kinh nghiệm, mỗi một chủng công năng đều sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Hoàng Siêu trong lòng thoáng qua nhàn nhạt vui sướng, nhớ lại một vị bạch y tiên tử thân ảnh, trong lòng cảm nhận được một loại ôn nhu xúc động, nàng ở thần điêu hiệp lữ thế giới phá toái hư không. Chỗ rơi cần nhờ nhân quả dây dưa. Khả năng rất lớn vẫn còn ở kim dung võ hiệp trong thế giới. Hoàng Siêu đem vài cái bình ngọc cất xong, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Tu vi của hắn ở sắc ướp thế giới tăng vọt, mò tới luyện thần phản hư cánh cửa, trong cơ thể làm phép thần minh vận chuyển chân khí, dung hợp ngũ hành linh châu phun ra nuốt vào lấy năng lượng cường đại. Hoàng Siêu tâm thần một mảnh không minh, kim đan rạng ngời rực rỡ, minh khắc, niệm lực, siêu cấp trí năng, pháp thuật đã ở tăng cường bên trong, thời không bạc ở thăng cấp bên trong, ta nhưng có thể sử dụng chính mình năng lực. Hoàng Siêu vừa tu luyện, một bên kiểm tra năng lượng của mình, bắt đầu kiểm tra chính mình năng lực, niệm lực có thể thao túng phòng trong vật thể phi hành, có thể quét hình một cái tiểu khu diện tích. Siêu cấp trí năng giải toán dưới năng lực hàng rất nhiều. Mới vừa có thể thao tác chính mình computer. Còn như pháp thuật, hắn có thể miễn cưỡng ở trên tay châm lửa một cái tiểu hỏa cầu. hoặc là hướng trước mắt thổi ra một trận gió cát, vượt lên trước 100 thân thể thuộc tính, nhưng không có bất luận cái gì yếu bớt. Hoàng Siêu luyện một chuyến nội gia quyền, cương kính không dùng được, thấy thần bất phôi thật không có vấn đề. Hắn vẫn như cũ có thể thao túng tự thân, kim đan cửu chuyển, khắc ghi năng lực lộ số đúng. Ta hiện tại so với thời không bạc lần đầu tiên thăng cấp lúc tiến bộ nhiều lắm. Những thứ này năng lực cùng ta hoàn toàn tương hợp, đã vốn có ở hiện thực thực hiện năng lực. Hoàng Siêu tiếp tục suy nghĩ, cảm giác ngoại giới thiên địa, ở hiện thực thế giới tu luyện không được giống như ở xác ướp thế giới dễ dàng như vậy. Nhưng Hoàng Siêu đã khắc ghi pháp thuật, có nhận thức quy tắc khiêu động quy tắc tiềm lực. Hắn dự tính, chính mình kiên trì tu luyện, có một ngày cũng có thể ở hiện thực thế giới sáng tạo kỳ tích. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu ở cửa trường học cùng hai cái mặc quân trang người chạm mặt. Đi tới trường học hành chính lầu một cái phòng họp, trong thành phố vài cái lãnh đạo, giáo bí thư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bọn người xuất tịch, hội nghị không cho phép ghi hình ghi âm, cũng không cho tiến hành ghi lại. Hai chỗ một nhân viên làm việc hướng mọi người giới thiệu lần nữa Hoàng Siêu. Hoàng Siêu làm hai chỗ khoa học cố vấn, bình thường còn khả năng liên quan đến công tác tình báo. Cần mọi người về công tác phối hợp. Thị trưởng bí thư Chu Học nghe xong, đối với Hoàng Siêu cười nói, Hoàng huynh đệ ngươi thật không được a, ha ha, đi kinh thành đợi vài ngày, đã thành hai chỗ khoa học cố vấn, về sau chúng ta nhất định phải hảo hảo hợp tác. Hắn từ Trương thị trưởng nơi đó đã nghe qua nhiều tin tức hơn. Hoàng Siêu cũng không chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu. Hai chỗ người phụ trách tin tức đều là bảo mật, nhưng đối với nhân viên nội bộ, bọn họ có thể biết một ít gì đó, khả năng phối hợp với nhau công tác. Hoàng Siêu ở thành phố sở hữu rất lớn quyền hạn, ngành bí mật ở trình độ nào đó phải bị lãnh đạo của hắn. Đây là cái gì khoa học cố vấn? Đây là một cái nhân viên cao tầng. Chu Học biết mình không nên hỏi không nên hỏi, cho nên hắn vào lúc này chỉ là cao điệu thổi phồng một bả Hoàng Siêu, để mọi người coi trọng hắn. Hai người vốn là có giao tình, hắn làm như vậy cũng không coi là đột ngột. Hiệu trưởng đẩy một cái kính mắt, cười nói, Hoàng Siêu đồng học có thể vì quốc gia làm cống hiến, trường học của chúng ta cũng cảm thấy quang vinh, trường học đương nhiên sẽ không kéo Hoàng Siêu bạn học chân sau. Ân, ta đã hiểu Hoàng Siêu đồng học trước mắt bài vở và bài tập. Làm được tốt a. Đích thật là khó được khoa học kỹ thuật nhân tài, nếu như tổ chức có nhu cầu, trường học có thể trước giờ trao tặng Hoàng Siêu vinh dự học vị, để hắn tham gia đến quốc gia trong công việc. Hoàng Siêu tâm lý đối với hiệu trưởng khí khái vẫn là rất tán thưởng. Hắn biết rõ Hoàng Siêu, Nguy, ở quốc gia cơ quan tình báo cùng địa phương lãnh đạo đều tỏ thái độ tình huống bên dưới. Lúc này Chu Học Kỳ thực liền đại biểu thị trường, hắn lại như cũ không có nhà ra. Cái gì gọi là vinh dự học vị? Vậy thì thật là cái vinh dự, cho thấy trường học thừa nhận ngươi cực kỳ điêu. Thế nhưng cái này cùng ngươi học thuật trình độ không có bao nhiêu quan hệ. Hoàng Siêu còn muốn thuyết phục những cái này tràn đầy tự tin khoa học ra. Một cái vinh dự học vị chỉ có thể khiến người ta khinh bỉ tài nghệ của hắn. Để thuyết phục độ khó lớn tăng, bí thư nhìn hiệu trưởng liếc mắt, không nói gì, hai người bọn họ đều có học giả hành vi thường ngày. Trực tiếp phát Hoàng Siêu một cái học vị chuyện, hai người thật đúng là làm không được, trường học không có thể mở cái này đâu. Cho nên hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì lời khác. Hai chỗ người tiến cử nhìn Hoàng Siêu, hiển nhiên là để Hoàng Siêu chính mình phát biểu ý kiến. Hoàng Siêu đứng lên nói ra, đa tạ hiệu trưởng khích lệ, ta thực sự không dám nhận, lần này trở về, chủ yếu là tăng mạnh học thuật tích lũy, vinh dự học vị coi như, nếu như ta đạt được tốt nghiệp yêu cầu, hy vọng có thể trước giờ biện hộ, cũng xin hiệu trưởng giấy phép đặc biệt. Cái này dĩ nhiên có thể, loại này dàn xếp là có thể. Hiệu trưởng lập tức bằng lòng, đối với biết tiến thối Hoàng Siêu ấn tượng không tệ. Đồng thời hắn cũng có chút kinh hãi, nhiều năm đi chính kinh nghiệm để hắn có rất hảo xem người nhãn quang. Hoàng Siêu thoạt nhìn không giống như là bị mộ binh đi qua làm phổ thông khoa học kỹ thuật công phu. Tác giả, những công việc kia nhân viên thái độ đối với hắn, hoàn toàn là đối đãi mình lãnh đạo. Cái này đồng học làm công tác, sợ rằng không đơn giản. Thành phố bên trong lãnh đạo chủ yếu là làm chứng, trở về cùng thành phố chào hỏi, thuận tiện chứng minh hai chỗ nhân không phải tên lường gạt. Hai chỗ cùng trường học nhân viên công tác cho Hoàng Siêu làm xong thủ tục bàn giao. Hoàng Siêu chỉ cần ở phòng họp đợi, thuận tiện cùng các vị lãnh đạo trao đổi một phen cảm tình. Hai chỗ nhân viên ly khai, trường học lại mở một cái hội. Hoàng Siêu thân phận không thể lộ ra, giáo lãnh đạo hàm xúc cùng hệ lãnh đạo. Hoàng Siêu đạo sư chào hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.